Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chuẩn trận chung kết bắt đầu thi đấu. Không nên nói nữa, bóng tennis không có 7-1 so điểm. Thật nhiều người đều như thế nhắn lại. Mỗi lần ta đều muốn giải thích. May mà ngay tại mở đầu nói một cách đơn giản một cái. Sở dĩ có 7-1 là bởi vì đánh không phải chính quy thi đấu. Thẳng đánh 12 cái cầu. Lấy trước 7 điểm một phương chiến thắng. Nếu là 6-6 thì tính tác chiến bình. Nếu như là chính quy thi đấu, một dạng có 7-1 so điểm, chỉ sẽ xuất hiện tại thứ 13 cục. Cũng chính là đoạt 7 cục. Đoạt 7 cục, tên như ý nghĩa. Ai trước cướp được 7 người nào thắng. Nhưng nếu là 7-6 thì không được. Cần muốn tiếp tục đánh xuống. Mãi cho đến chỉ toàn thắng 2 tương đương điểm. Lấy một thí dụ. 10.086-10.084. Dạng này liền thắng. 7-1. Tiêu Dạ lấy được thắng lợi. Ngoại trừ ban đầu một cầu bên ngoài. Momoshiro Takeshi cùng Kaido Kaoru đánh kết tổ hợp. Không cách nào từ trong tay hắn cầm tới một điểm. Toàn trường bị treo ngược lên đánh. Không có quá lớn sức phản kháng. Khi kết quả hiện ra ở nhóm người mình trước mặt lúc. Kaido Kaoru biểu lộ càng phát ra không xong. Fuji muốn phiền toái. Chiêu thức của hắn sẽ bị Tiêu Dạ gắt gao khắc chế. Người nói đúng. Đặc biệt là hắn, ba loại đánh trả cầu. Chấm ngoặc kép, Momoshiro Takeshi đồng dạng thở dốc một hơi. Nói, một khi sử dụng, cố gắng liền sẽ bị bắt trước. Đến đem tình báo này nói cho hắn biết. Thời điểm tranh tài, nhất định phải cẩn thận mới được. Hai người ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dạ, thấp giọng xì xào bàn tán. Tiêu Dạ không có đi chú ý hai người bọn họ, mà là đưa bóng đập đưa cho trước đó tên kia nam sinh. Cảm ơn ngươi cái vợt. Gặp Tiêu Dạ đi đến trước mặt mình, nam sinh còn ở vào ngu ngơ bên trong, thẳng đến cái vợt đưa tới tay, mới đột nhiên kịp phản ứng. Xin hỏi, ngươi tên là gì? Giống ngươi mạnh như vậy cao thủ, tuyệt đối có tham gia qua tranh tài a. Nhưng ta giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tiêu Dạ thoáng khẽ giật mình, sau đó khẽ cười nói. Ta gọi Tiêu Dạ. Hayaway chính tuyển thứ nhất. Về sau ngươi sẽ nghe nói. Nghe được ngươi thấy cái tên này liền phiền trình độ. Hayaway. Nam sinh mở to hai mắt nhìn. Lộ ra vẻ giật mình. Vậy liền gặp lại. Tiêu Dạ khoát tay áo. Lại đối Momoshiro Takeshi hai người lên tiếng chào. Liền quay người rời đi. Lại là Hayaway chính tuyển. Nam sinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Những người kia ta đều biết. Hoặc là nói, hắn liền là cái kia trong truyền thuyết Hayaway người mới. Học tập bóng tennis vẻn vẹn hơn tháng thiên tài cầu thủ. Trước kia chỉ là thỉnh thoảng nghe đan lưới bạn của cậu nói qua. Không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn đến. Một người treo lên đánh hai tên Seigaku chính tuyển. Mạnh ngoại hạng, rất khó tưởng tượng. Cầu linh vẻn vẹn chỉ có một tháng. Hai ngày về sau, thứ hai. Tư nhân Hayaway cao đẳng học viện sơ trung bộ. Sau khi tan học, bóng tennis bộ huấn luyện như cũ. Tuy nói tại Tokyo đại hội bên trong, đã lấy được A khu hạng nhất, tương đương với thu được đều quan đông giải thi đấu ra sân tư cách. Nhưng huấn luyện viên Sakaki Taro ánh mắt cũng không chỉ như thế. Bóng tennis bộ tất cả mọi người, đều nhắm ngay vị trí quán quân. Về phần Tiêu Dạ, thì càng thuần túy. Tại hắn muốn thua trước đó, hắn sẽ không thua bất luận kẻ nào. Tokyo đại hội quán quân chỉ là bước đầu tiên. Về sau còn có quan đông giải thi đấu. Đánh xong quan đông giải thi đấu, chính là cả nước phạm vi bên trong. Cao thủ nhiều như mây. Tiêu Dạ rất chờ mong cả nước giải thi đấu lúc có thể gặp phải đối thủ. Buổi chiều 4 giờ đúng. Bóng tennis bộ hơn 200 tên bộ viên kết thúc trường bào làm nóng người. Sau đó liền bắt đầu phân tổ huấn luyện. Chính tuyển cùng chính tuyển. Chuẩn chính tuyển cùng chuẩn chính tuyển. Bộ viên cùng bình thường bộ viên. Đẳng cấp minh xác. Tiêu Dạ hôm nay huấn luyện rất nhiều. Lên cao cầu huấn luyện. Phòng thủ hình đấu pháp luyện tập. chiến thuật ứng đối, dự phán huấn luyện, cùng sau cùng đánh đơn luyện tập các loại. Tiêu Dạ, bỗng nhiên, huấn luyện viên Sakaki Taro đi tới. Chuyện gì? Huấn luyện viên, ngươi hôm nay huấn luyện hơi cải biến một cái. Hắn trầm ngâm mở miệng, nói, hai ngày trước, ngươi cùng Fudomin Tachibana Kippi tranh tài thu hình lại. Ta đã nhìn qua, úp, Tiêu Dạ nho nhỏ lên tiếng. Sau đó khẽ cười nói, là không phải là bởi vì ta biểu hiện rất tốt, cho nên để cho ta đánh đơn một. Ta đã chờ mong rất lâu, trận chung kết có thể đánh Tezuka. Đồng dạng là cả nước cấp, Tachibana Kippi vẫn là hơi yếu đi như vậy một tia. Nghe được hắn tự quyết định, huấn luyện viên Sakaki Taro khóe mặt giật một cái. Ho khan nói, không, người vẫn là đánh đơn hai. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người trận chung kết lúc đối thủ là Fuji Shiusuke. Tốt a, Tiêu Dạ bất đắc dĩ gật đầu. Sakaki Taro không có tiếp tục xoắn suýt cái đề tài này, mà là nói đến chính sự. Fuji Shiusuke, người này là tùy thời mà động đầu não hình cầu thủ. Vô luận là tiến công, vẫn là phòng thủ, đều là nhất lưu tiêu chuẩn. Với lại chiêu thức thiên biến vạn hóa. Ta biết một chút, hắn có ba loại rất có ý tứ đánh trả cầu. Tiêu Dạ nghiêm túc nói. Cho nên tại tranh tài trước, ngươi cần muốn tiến hành một điểm cái khác huấn luyện. Sakaki Taro trầm giọng mở miệng. Thể năng ngươi đã rất mạnh mẽ. Kỹ thuật phương diện, tạm thời còn không kín bách. Ngươi cần chính là chiến thuật tính huấn luyện. Chiến thuật tính huấn luyện. Tiêu Dạ nhíu mày, mang theo nghi hoặc hỏi. Tỉ như phát bóng lên lưới, thả ngắn cầu, đều là đánh đơn chiến thuật thứ nhất. Nhưng ngươi cần tiến thêm một bước. Hắn trầm ngâm giảng dài. Tối thiểu cần muốn hiểu. Đối quả bóng này, mục đích của hắn là cái gì? Chọn lựa là loại nào chiến thuật? Bước kế tiếp sẽ làm ra dạng gì tiến công các loại? Cùng bóng rổ phức tạp chiến thuật hệ thống khác. Biệt, bóng tennis chiến thuật đơn giản hơn một chút. So sánh đánh kép, đánh đơn lại đơn giản một chút. Nhưng coi như lại như thế nào giản lược. Nói cho cùng bóng tennis là một hạng cầu thủ đối kháng vận động. Tự nhiên sẽ diễn sinh nhiều loại chiến thuật. Sakaki Taro giản lược giảng giải một cái. Tiêu Dạ cũng rất nhanh hấp thu những nội dung này. Sau đó triển khai tính nhắm vào huấn luyện. Fuji Shiusuke là tùy thời mà động đầu não hình. Loại này cầu thủ sẽ không dễ dàng lộ ra sơ hở. Cũng sẽ không dễ dàng phát động mãnh liệt tiến công. Kiểu gì cũng sẽ tại ngoài dự liệu một khác. Cho một kích chí mạng. Mà Tiêu Dạ, phong cách còn chưa định hình. Bây giờ nhìn lại, miễn cưỡng xem như tiến thủ tiến công hình. Lợi dụng một loạt tiến công. Trực tiếp đánh băng đối thủ. Lại hoặc là phòng thủ tiến công hình. Tại vững vàng phòng thủ đồng thời. Tại đối thủ lộ ra sơ hở sát na. Triển khai phản kích. Nhưng bây giờ, Sakaki Taro dạy hắn chính là tùy thời mà động đầu não hình đấu pháp. Thời gian cực nhanh, sau 5 ngày, Tokyo giải thi đấu lần nữa bắt đầu thi đấu. Vòng bán kết, Hayaway vs Yamabuki, Seigaku vs Jinga, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.